Chương 186, kịch chiến. Ầm ầm bóng đêm vô tận tràn ngập ra, trong nháy mắt đem Long Chấm Quang Minh lĩnh vực thôn phệ, tính cả Long Chấm bản thân cũng nhận áp chế, khí tức xuất hiện ngắn ngủi ba động. Có thể tại lĩnh vực phương diện nghiền ép Long Chấm, có thể thấy được Vĩnh Dạ Đại Đế xác thực đã bước vào Thái Hư đệ ngũ cảnh. Bất quá, mặc dù tại lĩnh vực bên trên bại hoàn toàn, nhưng Long Chấm thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ có lĩnh vực, nhất là tại hắn đã nắm giữ Hắc Ám linh lực tình huống dưới. Tạch tạch tạch sau một khắc, Long Chấm cương ép xông phá áp chế, bộc phát ra một cỗ không gì so sánh nổi linh lực, xuyên thẳng chân trời, liền Vĩnh Dạ Đại Đế lĩnh vực đều sơ qua nhượng bộ, lộ ra trống rỗng. Cùng lúc đó, Long Chấm tim đốt bị thương có chút núc ních, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Dù nói thế nào Long Chấm cũng là gánh chịu lấy nhân vật chính mô bản người xuyên Việt, làm sao có thể đơn giản như vậy liền thua trận. Huống chi, Long Chấm tu luyện bất hủ thần điển có thể xưng cùng giai vô địch, dù là Vĩnh Dạ Đại Đế là Thái Hư đệ ngũ cảnh cấp bậc cường giả, vậy không phải không có lực đánh một trận. Bệ hạ cẩn thận, người này linh lực phi thường quỷ dị, có thể trong nháy mắt trọng thương ta cùng hoàng tuyển, không thể khinh thường. Nơi xa Vong Xuyên lên tiếng nhắc nhở. Đối với cái này, Vĩnh Dạ Đại Đế xem thường, Long Chấm linh lực lại quỷ dị, còn có thể so với hắn càng quỷ dị không thành hắn sớm đã đem hắc ám linh lực tan vào cốt nhục, cùng lúc trước tu luyện linh lực tương dùng, cả hai kết hợp phía dưới, uy lực tăng lên mấy lần. Mãi cho tới bây giờ, Vĩnh Dạ Đại Đế như cũ vì chính mình xuyên qua không gian thông đạo, đến địa ngục giới quyết định cảm thấy vô cùng cao hứng, nếu không hiện tại tối đa cũng liền Thái Hư đệ nhị cảnh thôi. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi cắn nuốt rơi Long Chấm cùng Long Ngạo Thiên về sau, liền thành toàn bộ địa ngục giới sinh linh huyết tế, sau đó trở lại linh ương giới, lại thanh linh ương giới sinh linh vậy huyết tế rơi. Dù sao lấy hắn hiện tại tu vi, vô luận đi nơi nào, đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nhưng mà rất nhanh, Vĩnh Dạ Đại Đế liền ý thức được, mình xa xa đánh giá thấp Long Chấm. Siêu chỉ gặp Long Chấm bấm tay gảy nhẹ, một đoàn trắng đen xen kẽ linh lực lập tức bắn về phía Vĩnh Dạ Đại Đế, nhìn qua không có chút nào chỗ kỳ lạ. Đối mặt như thế yếu ớt công kích, Vĩnh Dạ Đại Đế căn bản không có để ở trong lòng, tiện tay vung lên, liền muốn phá hủy. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ lúc này đoa nở kia linh lực đống nhiên bộc phát, lấy cấp số nhân tăng trưởng, trong nháy mắt đem hắn thôn vệ Vĩnh Dạ Đại Đế sắc mặt biến hóa, rốt cục ý thức được nguy cơ, hắn lúc này vận chuyển linh lực, hóa thành lưới lớn, ý đồ đem Hà Nở bo cờ lại, đáng tiếc quá muộn. Ầm ầm linh lực kinh khủng ba động khuyết tán ra, ven đường những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, bày biện ra sụp đổ dấu hiệu. Mắt thấy lấy Vĩnh Dạ Đại Đế muốn bị linh lực triều dâng bao phủ, màu đỏ tươi quang mang đột nhiên nở rộ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng hai loại linh lực, Vĩnh Dạ Đại Đế trầm giọng quát. Chỉ một thoáng, một hồng một đen hai loại linh lực sáng lên, trên không trung xen lẫn từng dùng, hình thành mấy đạo bình chướng. Phanh trước hai lớp bình phong cơ hồ là chớp mắt vỡ nát, nhưng Long Chấm công kích vậy tương đối lọt vào suy yếu. Sau đó lại liên tiếp xuyên thấu hai tầng bình chướng, đen trắng linh lực sinh ra bạo tạc rốt cục kết lực, dần dần tiêu tán. Không đợi Vĩnh Dạ Đại Đế thở phào, Long Chấm thân hình lóe lên, vọt lên. Xoẹt xẹt không khí xé rách, Long Chấm còn như quỷ mị xuất hiện sau lưng Vĩnh Dạ Đại Đế, đấm ra một quyền, kinh thiên động địa. Mấy ngàn năm qua, Long Chấm lần thứ nhất sử dụng toàn lực tựa hồ sớm có đoán trước, Vĩnh Dạ Đại Đế quay người một chảo. Năm ngón tay lập tức chăm chú chế trụ Long Chấm năm đấm, phanh mênh mông khí chàng lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra, mặt đất càng là giống như mạng nhện băng liệt, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Vĩnh Dạ Đại Đế không hổ là Thái Hư đệ ngũ cảnh cấp bậc cường giả, cho dù bất ngờ không để phòng lọt vào thái cực linh lực tờ ao tờ kích, nhưng lại như cũ có thế cấp tốc kịp phản ứng, đón lấy Long Chấm một kích toàn lực. Nếu là đổi thành phổ thông Thái Hư đệ tứ cảnh, chỉ sợ đã bị miêu sát. Đây chính là ngươi át chủ bài sao? Không gì hơn cái này. Vĩnh Dạ Đại Đế nhếch miệng, tràn ngập khinh thường. A kịch liệt đau đớn lệnh Vĩnh Dạ Đại Đế biểu lộ trong nháy mắt vặn mèo, hắn mãnh liệt mà cúi thấp đầu, liền thấy chân mình chỉ lại bị dẫm be tờ, có lầm hay không? Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Ngay tại Vĩnh Dạ Đại Đế ngây người thời khắc, Long Chấm một cước đá ra, rơi ầm ầm trên người hắn, phanh đáng thương Vĩnh Dạ Đại Đế còn không nghi do gian nở dê chuyện gì xảy ra, đã bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lôi ra một đạo vạn trượng vết rách, hình thành to lớn khe rãnh. Ngay sau đó Long Chấm lập tức thừa thắng xông lên, mấy đám thái cực linh lực đánh ra, phong kín vĩnh dạ đại đế tất cả đường lui. Giờ phút này Long Chấm đã đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không không may chính là hắn. Dầm dầm dầm toàn bộ vĩnh dạ đế quốc đế đô đều đi theo chấn động, đại phiến không gian vỡ vụn, giống như hư không treo ngược, dữ tợn đáng sợ. Đã hôn mê Hoàng Tuyền trực tiếp bị đá vụn chôn sống, Vong Xuyên vậy liên tiếp lui về phía sau, sợ lọt vào tác động đến. Không có cách, cấp bậc này chiến đấu đã không phải là nàng có thể tham dự đến một bên khác, Long Chấm không có chút nào dừng lại, đối cứng lấy bạo tạc xông vào vĩnh dạ đại đế chỗ địa phương, về sau bên trong liền truyền đến trận trận linh lực trùng kích, ép Vong Xuyên kém chút thở không nổi. Vẹn vẹn chỉ là dư ba đều để nàng như thế khó chịu, có thể nghĩ hai người chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đông Nương theo lấy một tiếng vang trầm, vĩnh dạ đại đế lần nữa bay ngược mà ra, trên mặt đất lôi ra đạo thứ hai khe rãnh. Hô Long Chấm tử trong bụi mù bay ra, lại là một quyển theo sát phía sau, đen trắng linh lực như ẩn như hiện, uy thế kinh người. Mắt thấy lấy một quyển này sắp đánh vào vĩnh dạ đại đế trên đầu, màu đỏ sẫm linh lực đột nhiên lại hiện ra, mặc cho Long Chấm dùng lực như thế nào đều lại khó mà tiến thêm. Đánh đủ chứ vĩnh dạ đại đế quệt khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nói. Ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi, nhưng dừng ở đây. Nói xong, vĩnh dạ đại đế vươn người đứng dậy, khí thế tăng vọt, triệt để ngăn chặn Long Chấm, tiếp đó, đến phía ta. Hô một quyền tức ra, không che giấu chút nào, rõ ràng không công, liền là để ngươi biết, ngươi căn bản tránh không ra phước. Long Chấm phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây đập xuống đất. Ngay sau đó vĩnh dạ đại đế một phát bắt được Long Chấm cổ, trượt ra hơn ngàn me tờ xa mới bằng lòng dừng lại. Nguyên lai vừa rồi vĩnh dạ đại đế lại một mực không có sử dụng toàn lực tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, cho dù Long Chấm tu luyện công pháp chính là bất hủ thần điện, thông hiểu các loại võ kỹ, cũng khó có thể đền bù. Yên tâm, ta không thể nhanh như vậy giết chết ngươi, như ngươi loại này hoàn mỹ thân thể, ta hội lưu đến cuối cùng sẽ chậm chậm hưởng dụng. Vĩnh dạ đại đế liếm môi một cái, thâm trầm nói. Ngớ ngẩn. Nam tại trong đá vụn Long Chấm nhịn không được cười nhạt, ngươi cho rằng đánh bại ta coi như thắng sao? Nghe vậy, vĩnh dạ đại đế sững sờ, có ý tứ gì? Y tư la, còn có một cái người. Tần Giác nhấp một hớp linh cửu, thở dài. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn hắn tự mình xuất thủ mới được. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.